Hồng Liên Bảo Giám, chương 1220, thần chiến mở ra, 3, góc truyện audio.com, chi đại quân tiên phong này của Hắc Mạn Đế quốc đóng tới nửa doanh trại, lại có rãnh sâu khe hiểm ở trước mắt. Lúc này Đường Hà dã man không nói đạo lý, trực tiếp dùng 20 chiếc chiến xa mở đường ở phía trước, một đường dùng kim trúc phong bạo và kích quang phù văn pháo bắn tới, quân đội phía sau thậm chí còn chưa có sử dụng bất kỳ kỹ năng chiến trận thì đã đánh tan chi quân đội 4 vạn người này rồi. Chiến tranh quá thuận lợi, ngay cả bản thân Đường Hà cũng không nghĩ tới. Trong nửa giờ sau đó Đường Hà đã nhận được tin tức tình báo đến từ Phạm Thành. Hắc Mạn Đế quốc bởi vì chi quân đoàn tiên phong này bị công kích cho nên đã tuyên chiến đối với Phạm quốc. Hơn nữa lần này cũng không phải là chiến dịch bình thường, mà là thần chiến. Nếu như bên Tô Kính dùng lực lượng thần cấp như vậy bên Hắc Mạn Đế quốc kia cũng sẽ được thần linh trực tiếp ủng hộ. Đây là một loại quy tắc ảo diệu của tà thần quốc độ, một khi thần chiến mở ra, hoặc là mọi người sẽ không mời thần linh tương trợ, hoặc là ai cũng sẽ có tay của thần linh từ thần quốc vươn ra, gây ảnh hưởng tới chiến cuộc ở nhân gian. Khác với Quang Minh Thần, Hắc Mạn Đế quốc thờ phụng võ thần, ở trong thần quốc cũng là một chi quân đoàn cường hãn. Mỗi một binh lính đều có thể sánh ngang được với tinh binh của Đông Tần. Giờ Đường Hà mới hiểu được Hắc Mạn Đế quốc chỉ muốn có một lý do để mở ra thần chiến mà thôi. Bọn họ đã hiểu rõ, nếu như không mở ra thần chiến mà nói, một vùng duyên hải của tà thần quốc độ sẽ không ngăn cản nổi đại quân của Đông Tần tấn công. Hiện tại trên phương hướng phía tây nam của Hắc Mạn Đế quốc đã có lực lượng đạo cung của Đông Tần Đế quốc đang hành động. Mặc dù còn chưa có tiến vào lãnh thổ của Hắc Mạn Đế quốc thế nhưng những quân đội đạo cung kia đã dùng không ít người địa phương làm gián điệp. Trên thực tế, cho tới bây giờ điều tra ở trên bầu trời cũng chưa từng có gián đoạn qua một lần nào. Các tòa thành thị của Hắc Mạn Đế quốc hơn phân nửa đã bị quân đội của đạo cung nắm rõ ràng tình hình. Cho nên, nếu như không phát động thần chiến mà nói, Hắc Mạn Đế quốc sẽ là quốc độ kế tiếp bị đặt lên trên bàn. Quốc độ đồng thời hưởng ứng với Hắc Mạn Đế quốc còn có Khắc Lý Á Vương quốc. Vương quốc này dựa vào Hắc Mạn Đế quốc ở giữa song phương dùng một dòng sông làm biên giới. Khắc Lý Á Vương quốc này thờ phụng Bạch Tử Thần, dĩ nhiên thần tính sẽ không bằng người đứng đầu địa ngục so với thần linh loại vong linh bình thường mà nói cũng có chút yếu đuối. Bất quá Bạch Tử Thần không cần tín đồ hiến tế tính mạng của mình, mục sư Bạch Tử Thần thậm chí còn có khả năng chữa trị cường đại. Thậm chí khả năng này còn vượt qua thần quan của Quang Minh Thần A. Đây là một thần linh nắm giữ quy tắc sinh tử, nếu từ tiềm lực mà nói, so sánh với tuyệt đại đa số thần linh vong linh hệ còn cao hơn nhiều. Đợi một đoạn thời gian nữa, Bạch Tử Thần rất có thể sẽ là một trong những người cường đại nhất trong rất nhiều tử thần. Vấn đề là, người Đông Tần đã đến, Bạch Tử Thần không có bao nhiêu thời gian. Hắn khác với các thần linh khác, đại bộ phận tín đồ của hắn đều ở trong thần châu thế giới, số lượng tín đồ ở thế giới khác cũng không phải là rất nhiều. Thần châu thế giới, đối với Bạch Tử Thần mà nói, so sánh với bất kỳ một vị ta thần nào còn. Góc truyện audio.com quan trọng hơn, cho nên hắn không thể không phối hợp với võ thần phát động ra trận thần chiến này. Thần chiến cũng không phải là thứ mà trong các thần quốc mới có thể tiến hành, thế giới tín ngưỡng khác biệt với nhau cũng có thể phát động ra thần chiến. Mà thần linh ở trong đó, có thể thu hoạch một lượng lớn chỗ tốt không ngờ tới. Sau khi làm rõ ràng điểm này, Đường Hà lập tức triệu tập kỵ binh và bộ đội chiến xa, đuổi giết theo địch nhân tháo chạy. Hắn hao tốn thời gian 3 ngày, cuối cùng cũng đã đuổi kịp tới biên giới của Hắc Mạn Đế quốc. Rốt cuộc cũng chém giết toàn bộ 4 vạn quân địch không thiếu một người. Chuyện bị người ta lợi dụng là chuyện rất là khó chịu. Nếu như Hắc Mạn Đế quốc muốn liều chết phản kích như vậy Đường Hà cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Dọc theo con đường này, hắn cũng không nhìn thấy viện quân của quân đoàn 4 vạn người này. Cho nên hắn cũng có thể xác nhận được 4 vạn quân đội này ở trong Hắc Mạn Đế quốc cũng không tính là tinh nhuệ, chỉ là một mồi câu bọn hắn mà thôi. Trong giao dịch giữa Hắc Mạn Đế quốc và Phạm quốc ban đầu là thần linh làm chứng, cho nên phần giao dịch này đối với võ thần của Hắc Mạn Đế quốc mà nói, là một cơ hội vô cùng tốt. Cơ hội này có thể khiến cho hắn có thể dùng một cái giá rất nhỏ đã có thể phái ra quân đoàn thần quốc xông lên. Không cần giống như Quang Minh Thần gióng trống khua chiêng, cũng không cần giao ra một cái giá khổng lồ như thế. Cho dù là thua, như vậy lần thần chiến này đối với võ thần mà nói, cũng không phải là chuyện đả thương gân động cốt gì cả, thậm chí cũng chỉ có thể coi như là bị con muỗi cắn một cái mà thôi. Gia hỏa trí tuệ có chút thiếu hụt như Quang Minh Thần kia hiện tại đã trở thành trò cười của các chư thần. Dĩ nhiên, chư thần và các tín đồ cũng hiểu rõ, nếu như Quang Minh Thần thắng trong cuộc chiến thần phạt, như vậy mọi người sẽ lại có cảm giác Quang Minh Thần cường đại và uy nghiêm, không có chuyện gì hắn không làm được. Đến khi đó, nhân loại thờ phụng quang minh thần sẽ lại tăng vọt. Đáng tiếc tất cả mọi thứ này đều được thành lập ở trên cơ sở thắng lợi a. Đối với việc Đường Hà đuổi giết Tô Kính cũng không có nói gì. Trong cuộc chiến thần phạt tổn thất của Đường Hà quá lớn. Tâm tình không tốt là chuyện có thể hiểu rõ được, cho nên khi Đường Hà trở lại Phạm Thành hắn đã hận được nhóm đạo binh địa ngục đầu tiên, tổng cộng có 1.000. Cửu hận thiên sứ đang chuẩn bị tấn công Phạm Quốc cũng đã ngừng lại. Bởi vì Đường Hà đuổi giết quá mãnh liệt cho nên làm cho các cửu hận thiên sứ có chút lo lắng. Bọn họ đã từng đánh qua với quân đội của Tô Kính, bọn hắn biết Chi Minh quân này khó nhằn tới cỡ nào. Mà cường giả trong quân của địch nhân cũng có thực lực không khác gì bọn họ. Bây giờ bọn hắn lại bị Quang Minh thần vứt bỏ, không có cách nào lợi dụng thần thuật trị liệu. Cho nên mặc dù là sau khi sa đọa lực công kích đã được đề cao lên rất nhiều thế nhưng năng lực kéo dài chiến đấu lại không được như xưa nữa. Và cách chương.